Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306. Chương 1306. Đây là truyền thống võ thuật. Triệu Khánh Ân một người đối phó những thứ này từ hỗn cũng không có vấn đề, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, cùng những thứ này du côn lưu manh động thủ, truyền đi chung quy thanh danh không tốt nghe. Mà tại chỗ người, trừ Ôn Bạch Y cái này một cái tứ đại long đầu gia tộc gia chủ, người khác giống như đều là hoàng thân. Ôn Bạch Y ngược lại là có thể động thủ, nhưng hắn không biết võ công a, càng thêm không phải tu đạo người. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thành Phi cảm thấy chỉ có chính mình loại này không cần mặt mũi người xuất thủ mới là thỏa đáng nhất. Ngươi lại là cái gì? Trung niên nhân kia tức giận mắng. Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, từ tốn nói, học mấy ngày truyền thống võ thuật, vừa mới ngươi lời nói ta nghe rất chói tai. Chói tai? Vậy thì thế nào? Lúc này bên này động tĩnh sớm đã hấp dẫn trên đỉnh núi rất nhiều người. Đây chính là hiện đại tán thủ cận chiến cùng truyền thống võ thuật chi tranh a. Rất nhiều người đều hưng phấn móc điện thoại di động, chụp ảnh hoặc là ghi hình. Càng thêm quá phận, tại microblog phía trên làm lên hiện trường trực tiếp. Chúng ta nhìn đến, vừa mới một vị 50 tuổi lão đại gia, dùng thái cực quyền, đánh ngã một cái luyện taekwondo trung niên nhân. Trung niên nhân thẹn quá hóa giận, chuẩn bị triệu tập cái kia 4-5 cái đồng bọn cùng đi vây công sẽ quá cực lão đại gia. Có thể lão đại gia cũng không phải ăn chay, hắn bạn rượu nhóm cũng ào ào xông lên, đem lão đại gia vây vào giữa bên trong. Càng có một cái tuổi trẻ hú tử công bố chính mình là truyền thống võ thuật người thừa kế, muốn hướng tại chỗ tất cả hiện đại quyền thủ khiêu chiến. Cái này không chỉ là hai nhóm người tranh đấu, càng là thái cực cùng taekwondo đấu tranh, càng là truyền thống võ thuật cùng hiện đại thuật cận chiến đỉnh phong quyết đấu. Đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc? Mời mọi người tiếp tục chú ý Tiểu Hà Mễ microblog. Vốn microblog đem tiếp tục đổi mới. Cái này microblog số fan cũng có mấy triệu. Thường xuyên phát chút chính mình khôi hài coi thường nhiều lần. Rất có chút nhân khí. Hiện tại đột nhiên làm ra như thế vừa ra. Truyền thống võ thuật cùng hiện đại cận chiến đỉnh phong quyết đấu. Rất nhiều ngay tại đi dạo microblog người. Nhìn đến đầu này nhất thời đến hứng thú. Hiện nay, truyền thống võ thuật vốn là bấp bênh. Tin tưởng người giải rác. Nhiều người hơn cho rằng, cái gì thái cực, cái gì bát quái trưởng liên hoàn thối, tất cả đều là người trong nước thổi ra, kém xa tít táp thuật cận chiến thực dụng. Chỉ bất quá, suy đoán chung quy là suy đoán. Hiện tại có nhân chứng thực, bọn họ đương nhiên vui vẻ nhìn qua. Rất nhanh, quan sát cái này microblog người đã vượt qua 10 triệu, mà một cái 25-26 tuổi xinh đẹp nữ hài chính nâng điện thoại di động, mấy vị hưng phấn nhìn lấy Lâm Thành Phi bọn người cùng đám kia luyện taekwondo trung niên nhân. Rằng co, nàng cũng là vị kia microblog blogger, Tiểu Hà Mễ, tiểu tử này thực sẽ truyền thống võ thuật. Thật sự là những cái kia trung niên nhân đối thủ sao? Tiểu Hà Mễ nghi hoặc nghĩ đến, điều đó không có khả năng a. Qua nhiều năm như vậy, coi như thật có truyền thống võ thuật, cũng sớm đã thất truyền. Truyền thừa đều không có gì tính thực dụng. Hắn làm sao đều khó có khả năng đánh qua nhiều người như vậy. Ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, đã có người hướng Lâm Thành Phi tiến lên. Lâm Thành Phi khoát tay, người kia nằm dạp trên mặt đất. Đây là bát quái trường. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu. Tiểu Hà Mễ con mắt lóe sáng lên. Ngoạn tào, đây là có chân tài thực học a. Ai nói truyền thống võ thuật không thể đánh? Ai nói truyền thống võ thuật thực chiến thời điểm chỉ có thể bị người đánh? Cái này, phát tài a. Tiểu Hà Mễ hai mắt không dám nháy một cái, nâng điện thoại di động, quay chụp lấy ghi hình, đem Lâm Thành Phi mọi cử động quay xuống. Còn lại tại hiện trường quần chúng cũng đều bị Lâm Thành Phi cái này dứt khoát lưu loát một tay làm ngốc. Ra cái quá cực cao tay cũng coi như, hiện tại bát quái cao thủ cũng đi ra. Bọn họ nhìn ra, Lâm Thành Phi đưa tay rơi trong tay, đều mang một cỗ hoa hạ võ thuật vị đạo. Đây tuyệt đối làm không giả. Đây là muốn lên đầu đề à. Hôm nay sự tình nếu như truyền đi, ai còn dám nói truyền thống võ thuật nửa điểm đúng không? Thế mà, bọn họ chấn kinh quá sớm. Cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lại có một người phóng tới Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi một chân đá vào bộ ngực hắn. Đây là đàm thối. Lâm Thành Phi lại nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó là lại một người. Phanh, Lâm Thành Phi một nắm bắt lấy hắn thủ đoạn. Một chút run lên một cái. Người này cánh tay thì vô cùng kỳ quái hình dáng bắt đầu vặn vẹo. Đây là phân cân thác cốt thủ. Lại một người. Đây là hình ý quyền. Đây là vịnh xuân quyền. Mỗi khi có một người xông lên, Lâm Thành Phi đều sẽ đổi một chiêu thức. Mà lại trong miệng còn biết thành thành thật thật chiêu thức lai lịch nói rõ ràng. Rất nhanh, bao quát trung niên nhân kia ở bên trong, tất cả đối truyền thống văn hóa chẳng thèm ngó tới người. Tất cả đều ngược lại lăn lộn trên mặt đất, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Không có một cái nào còn có đứng lên năng lực. Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, nhìn khắp bốn phía, còn có ai? Còn có ai đối hoa hạ võ thuật mang trong lòng hoài nghi? Cứ tới, tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi. An tĩnh thật lâu, không một người nói chuyện. Cái kia vừa mới lực hộ thái cực lão đầu, kích động vạn phần nhìn lấy Lâm Thành Phi, run giọng nói, ta hoa hạ võ thuật có thể cứu a, không chỉ là hắn. Rất nhiều người đều hiểu, từ nay về sau, chỉ sợ hoa hạ võ thuật muốn thay đổi trước đó bị người xem thường địa vị. Từ đó dương mi thổ khí, người nào dám xem thường thái cực bát quái hình ý. Tốt, lên trước đến đem vị tiểu ca này đánh ngã lại nói. Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào trung niên nhân kia trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi chịu phục sao? Phục. Trung niên nhân cắn răng nói, phục đại gia ngươi, có gan ngươi chờ đó cho ta, ta cái này gọi ta là sư phụ tới, hắn một đầu ngón tay là có thể đem ngươi đánh ngã. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi cứ việc gọi hắn tới, ta ở chỗ này chờ. Trung niên nhân nghe được Lâm Thành Phi lời nói ngược lại sửng sốt. Ngươi thật làm cho ta gọi ngươi. Ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Lâm Thành Phi nói ra. Trung niên nhân không nói hai lời. Trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Móc điện thoại di động liền bắt đầu đánh cầu cứu điện thoại. Sư phụ a, ngài ở chỗ nào? Mau tới cứu cứu ta đi. Ngài lại không đến. Chúng ta taekwondo danh tiếng thì khó giữ được a. Ta để một cái học truyền thống võ thuật đánh ngã. Tắt điện thoại. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi chờ đó cho ta. Lâm Thành Phi gật đầu. Tốt, ta chờ. Mà giờ này khắc này, Tiểu Hà Mễ đã đem quay chụp tốt video thượng truyền đến microblog phía trên. Theo Lâm Thành Phi lần thứ nhất xuất thủ, đến một lần cuối cùng thu tay lại, tất cả đều hoàn chỉnh không thiếu sót quay xuống microblog phía trên. Vốn là có rất nhiều người mong mỏi cùng trông mong chờ lấy lần này quyết đấu kết quả. Rất nhiều người tại thúc giục, ngắn ngủi công phu, Tiểu Hà Mễ đầu này microblog phía dưới, thì có hơn vạn điều nhắn lại. Tiểu Hà Mễ, video đâu? Nhanh phóng xuất, tốc độ, hiện tại truyền thống võ thuật lại còn có người dám đứng ra. Không sợ bị người nhạo báng sao? Ha ha. Ngồi đợi taekwondo đánh mặt. Đúng lúc này, video xuất hiện, không biết bao nhiêu người, không kịp chờ đợi mở ra video. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.